anh nói. Cái gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, anh bảo, em đi đi. Trần Chi Mặc hít một hơi, em đã vĩnh viễn không cho thứ anh muốn, vậy thì không cần phải ở bên cạnh anh quanh co, đối với em như vậy còn có đối với anh cũng không có ý nghĩa. Trần Mộc Ngôn nuốt xuống nước miếng, cậu chưa từng nghĩ tới có một ngày Trần Chi Mặc sẽ mở miệng bảo cậu rời đi. Trong tiềm thức của cậu, Trần Chi Mặc tựa hồ vĩnh viễn đều dung nạp cậu. Bất cứ lúc nào Trần Mộc Ngôn muốn trở lại bên người Trần Chi Mặc, đối phương cũng sẽ mở ra vòng tay ôm lấy cậu. Hiện tại anh trịnh trọng nói cho em biết anh một chút bệnh cũng không có. Em không cần miễn cưỡng bản thân ở lại chỗ này. Trần Chi Mặc kéo dương hành lý từ bên cạnh hắn qua. Không sai. Anh để cho dì Lý giữ nguyên phòng của em. Anh không thay đổi mã khóa. Những thứ này đều là bởi vì anh đang chờ em trở về. Bởi vì anh thích em. Tựa hồ có sa mỏng êm ái khoác lên trên người Trần Mộc Ngôn. Chữ thích như vậy làm người ta khó có thể khống chế tâm trạng. Chính là bởi vì anh thích em, cho nên anh không muốn tiếp tục tự hành hạ bản thân. Em có thể tưởng tượng ra tâm tình khi người em quan tâm nhất đứng ở bên cạnh em, nhưng không cách nào ôm hắn hôn hắn, còn cẩn thận không bị hắn ghét không? Mặc ca, Trần Mộc Ngôn kéo lại hắn, nhưng không biết mình còn có thể nói gì. Diệp Nhận Hành, anh thích em. Em là nam nhân đối với anh là không việc gì. Em bây giờ dùng thân thể để anh cũng cảm thấy không có gì. Chẳng qua em coi những chuyện này quan trọng như vậy. Nói xong, Trần Chi Mặc liền kéo dương hành lý đi ra khỏi cửa, chỉ để lại Trần Mộc Ngôn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Dưỡng khí trong phổi giống như là bị hút hết. Tại sao cậu cảm giác mình hẳn nên gắt gao bắt lấy Trần Chi Mặc đây? Cậu trở lại gian phòng của mình, ngồi ở trên giường. Cậu muốn suy nghĩ, cậu phát giác mình giống tên ngốc luôn làm chuyện đồng dạng lại muốn lấy được kết quả bất đồng. Cậu kia của Trần Chi Mặc, em đi đi là ý nghĩa kết thúc. Bởi vì Trần Mộc Ngôn tự cho là đúng lo lắng chạm vào ranh giới cuối cùng của hắn. Trần Chi Mặc cũng không như hắn ngoài mặt thoạt nhìn chắc chắn như vậy. Một khi xuyên qua nơi vốn là vỡ vụn, hắn cũng sẽ bảo vệ mình. Trần Mộc Ngôn rầm rầm ngã xuống giường. Cậu nên làm cái gì bây giờ? Thật cứ như vậy rời đi sao? Nếu như là mới vừa biết tâm tư Trần Chi Mặc lúc ấy, có lẽ mình sẽ cảm thấy bây giờ quá may mắn có thể rời đi, mà giờ khắc này cậu lại cảm thấy suy nghĩ trống rỗng. Cậu có một loại dự cảm, thứ gì trọng yếu cứ như vậy bị bỏ lỡ. Trên gương mặt có chút lạnh, đưa tay lau mới phát giác kia lại là nước mắt. Trần Chi Mặc nói không sai, nếu mình không cách nào bước ra một bước kia, loại giữ vững mơ hồ như vậy khoảng cách không rõ này là vì cái gì? Không biết là ai nói qua, mập mờ cũng là bởi vì không kiên định. Bất quá, thật thật tốt, hắn không có bệnh ung thư. Trần Mộc Ngôn cười lên, hoàn hảo mình thuê nhà trọ còn chưa lui rơi, đơn giản thu thập một cái. Trần Mộc Ngôn cứ vậy rời đi, đóng lại cửa phòng trộm. Cậu mới phát giác thì ra là lòng của người ta chuyện có thể có biến hóa lớn như vậy. Lần trước cậu giống như chạy trối chết rời đi, còn lần này đóng cửa cậu lại hy vọng cánh cửa kia đóng lại chậm chút. Thang máy một đường xuống dưới, buồng tim cũng rơi xuống vách đá theo, mở mịt rừng ở Gaza. Cậu không ngừng hỏi mình tại sao phải khổ sở. Có lẽ cái đáp án là ở chỗ đó, chẳng qua cậu không dám nghĩ tới cũng không dám đi xem. Cuộc sống lập tức trở lại như ngày rời đi Trần Chi Mặc. Thẩm Thanh cũng ra khỏi bệnh viện. Biện hộ sau, Trần Mộc Ngôn còn có Khương Phi cùng Đinh San San thuận lợi tốt nghiệp. Bọn họ khóa tốt nghiệp mướn phòng ăn lầu 2 trường học, chuẩn bị làm một giả vụ tốt nghiệp. Thật ra thì Trần Mộc Ngôn đối với loại giả vụ kiểu Tây Phương này cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa có làm hay không cũng không có gì. Bất quá Đinh San San ngược lại rất hưng phấn, đặc biệt là khi cô biết đó là một cuộc giả vũ hóa trang. Chẳng qua là mang một miếng che mắt mà thôi, tôi cùng Khương Phi nhất định có thể nhận ra cậu. Trần Mộc Ngôn buồn cười nói, tốt, nếu như các cậu thật có thể nhận ra tôi, sẽ tới mời tôi khiêu vũ a. Đinh San San khoác tay lên Trần Mộc Ngôn, còn có váy, cậu có thể hay không giúp tôi giải quyết? Có lẽ nữ nhân trời sinh đều là được cưng chiều. Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy ánh mắt hơi lấy lòng của cô đáng yêu. Bất quá đáng tiếc mình đã cùng Trần Chi Mặc náo loạn, không thể nào lại đi tìm Chu Tỷ giúp một tay. Bất quá hoàn hảo có Tô Chăn. Mộc Ngôn, cậu sẽ khiêu vũ chứ? Không phải là hai người kéo ở chung một chỗ xoay vòng. Đinh San San liếc cậu một cái. Cậu luyện thật giỏi một chút đi, cũng đừng có đạp chân con gái, để cho hình tượng hoàn toàn ngâm nước nóng. Cậu nói thẳng không muốn bị tôi đạp là được. Cậu sẽ mời Thẩm Thanh tới. Đó là đương nhiên, thế nào? Cậu sợ Thẩm Thanh sẽ đoạt danh tiếng nữ vương sân trường? Trần Mộc Ngôn trêu ghẹo nói. Cái gì mà nữ vương sân trường? Là giác sân trường đấy. Mới vừa rồi lơ đãng nhớ lại Trần Chi Mặc, trái tim lại hơi đau. Giờ phút này Trần Chi Mặc ngồi trên một chiếc máy bay tới New York, trong tay cầm nửa ly cà phê, ghé mắt nhìn mây trắng ngoài cửa sổ. Nói cho tôi biết, tại sao muốn cùng Trần Mộc Ngôn ngả bài? Như vậy không phải là đem hắn đẩy ra khỏi người sao? Anna dù bận vẫn ung dung nhìn hắn. Hay đây là một chiêu dục cầm cố túng? Không thể nào vĩnh viễn chỉ là ta tốn hết tâm tư muốn đem hắn lưu lại. Đầu ngón tay Trần Chi Mặc cách lớp thủy tinh vẽ mây trắng bên ngoài. Lần này cạnh tranh nếu như thành công, là có thể khiến cho công ty Tịnh Tư Sản tăng trưởng ít nhất 1/3. Trần Lạc nếu là biết đối thủ cạnh tranh lớn nhất con trai của mình, không biết ông ta sẽ lộ ra vẻ mặt như thế nào. Anna ngón trỏ bồi hồi tại cằm. Đúng rồi, nghe nói bạn cũ của ông ta Triệu Thị đang gần như phá sản. Lần này bão táp tài chính ông ta lợi dụng Triệu gia tới bảo vệ Trần Thị quả thật rất cao minh. Cũng đang bởi vì suy yếu như thế ông ta mới cạnh tranh thực lực lần này. Triệu Tấn Đức không thể nào không nhìn ra chiêu khí xa bảo suất này của Trần Lạc. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh muốn nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi à? Anna khẽ cười một tiếng. Lần này chúng ta ở Nu ơ cờ ít nhất phải nghỉ ngơi nửa tháng. Ngươi không tới kịp buổi lễ tốt nghiệp của Trần Mộc Ngôn. Phụ thân đại nhân theo kịp là được. Trần Chi Mặc nhìn về phía Anna, nụ cười hàm xúc làm cho đối phương khó có thể suy đoán. Vì hoàn thành nhiệm vụ Đinh San San giao phó, Trần Mộc Ngôn gọi cho Tô Chăn. Hắn đang chuẩn bị một buổi biểu diễn lớn, rất bận rộn. Bất quá vẫn là đáp ứng Trần Mộc Ngôn 8 giờ tối gặp ở nhà trọ. Gian phòng Tô Chăn so với Trần Mộc Ngôn lớn hơn rất nhiều. Sàn nhà mộc chế hé ra giường hai người, một cái tủ treo quần áo, trừ cái đó ra ngay cả cái tủ sách cũng không có. Gian phòng một nửa kia là 15.6 thước vuông trống không, chỉ để đặt keyboard cùng một cái ghế. Tô Chăn thường sẽ ngồi ở trước keyboard soạn cả ngày. Trần Mộc Ngôn vừa vào nhà đã nhìn thấy hai cái váy dài tùy ý địa ném lên giường. Chắc là thợ trang điểm Tô Chăn nơi đó mượn tới. Lúc này cậu đang nhìn người chằm chằm cầm bản nhạc trên keyboard, trong miệng ngậm một cây bút máy, tất cả tóc đều tém sau ót. Ý thức được có người lúc tiến vào, hất cằm lên, cả khuôn mặt đều màu trắng dưới ánh đèn. Trần Mộc Ngôn chợt đang suy nghĩ Tô Chăn có thể được hoan nghênh như vậy, không chỉ là bởi vì thực lực hắn, còn có cái loại khí chất không thể thay thế được. Trần Chi Mặc có hán phong vận, mà Tô Chăn đều không lúc nào không lộ ra độc hữu mỹ cảm. Nếu như Trần Chi Mặc là màu đen sâu không thấy đáy, như vậy Tô Chăn chính là một mặt trắng noãn. Tới. Ừ. Trần Mộc Ngôn ở cái đệm ngồi xuống. Cậu không phải là chuyển ra nhà trọ Trần Chi Mặc chứ? Tô Chăn dựa vào phía sau, lưng ghế dựa phát ra chi nha một tiếng. Làm sao anh biết? Môi cong một đường. Tô Chăn nhún vai. Nếu như cậu cùng Trần Chi Mặc không có náo loạn, mượn chuyện quần áo cậu sẽ tìm hắn. Đúng vậy, hắn đem tôi đuổi ra ngoài. Trần Mộc Ngôn rũ mắt xuống, không nghĩ tới đi. Quả thật không nghĩ tới. Tại sao? Coi như cậu phát hiện Trần Chi Mặc không phải là thật bị ung thư, hắn cũng không cần phải thẹn quá thành giận a. Cái gì? Anh biết hắn không có mắc bệnh ung thư. Anh biết khi nào? Khi cậu nói cậu phát hiện đơn thuốc lọ thuốc của hắn. Tô Chăn lơ đễnh đem nhạc phổ lật đến một tờ. Ở phía trên viết cái gì? Anh là thế nào phát hiện? Tại sao không nói cho tôi? Trần Mộc Ngôn đứng lên. Tôi nói tôi bằng cảm giác biết, nếu như tôi nói cho cậu biết như thế, cậu có tin hay không? Trần Mộc Ngôn thở dài một cái. Hắn hướng tôi giải thích qua rất nhiều lần, tôi lại hoài nghi hắn là giấu giếm bệnh tình. Bao nhiêu buồn cười a. Có lẽ Trần Chi Mặc giải thích chính là vì để cho cậu tin tưởng hắn ngã bệnh. Hắn không cần tôi đồng tình, cũng là bởi vì biết tôi là bởi vì hắn ngã bệnh mới về tới đây, hắn mới đem tôi đuổi ra. Tô Chăn đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, hướng cậu vươn tay. Vậy chúng ta cũng không thảo luận vấn đề Trần Chi Mặc nữa. Nói cho tôi biết, cậu hướng tôi mượn hai cái váy này không phải là bởi vì cậu nghiện thứ này đi. Tốt nghiệp giả vụ, thay bằng hữu mượn. Trần Mộc Ngôn cảm kích Tô Chăn bỏ đề tài này. Không phải là cái loại giả vũ Halloween ăn mặc thành nữ vu hoặc là siêu nhân, mà là cái loại giả vũ mang mặt nạ. Hy vọng không phải Thái Sơn Trại. Tô Chăn đem cậu kéo lên, như vậy đêm mặt nạ hóa trang, cậu sẽ khiêu vũ sao? Sẽ không. Trần Mộc Ngôn cũng cười theo, không biết Tô Thiên Vương có nguyện ý hay không dạy tôi đây. Cậu muốn học cái gì? Tô Chăn chợt lôi kéo. Đem Trần Mộc Ngôn kéo vào trong ngực của hắn, điệu tango. Trần Mộc Ngôn tim thiếu chút nữa bay ra ngoài còn chưa trở lại chỗ cũ. Cổ tay Tô Chăn nâng cao một vòng chuyển, còn once. Tiếp nâng thắt lưng Trần Mộc Ngôn, cười nói, hay là tất cả? Trời, anh biết nhiều thế. Trần Mộc Ngôn mặc dù không hiểu thưởng thức, nhưng cậu có thể cảm giác được đối phương mỗi tư thế đều rất rất là chuyên nghiệp. Xem ra là xuất đạo bị không ít huấn luyện. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 62. Tô Chăn cười một tiếng, ngón tay chậm rãi tiến vào giữa khe hở, đem tay cậu khoác lên ngang hông mình. Quên đi, vì để tránh cho cậu ở buổi giả vũ bêu xấu, tôi đây chỉ có thể ấm ức thế vai cô gái khiêu vũ. Nói xong, Tô Chăn mang theo Trần Mộc Ngôn lưu loát vòng vo mấy vòng đi tới đầu giường, nhấn cái nút loa. Âm nhạc cổ điển không biết tên vang lên. Anh làm tôi cảm giác mình đặt mình trong tòa thành của cô bé Lọ Lem. Trần Mộc Ngôn mấy phần buồn cười. Anh xác định anh định dạy tôi điệu oan sao? Nữ sinh hệ y khoa bọn tôi cũng không ít. Tôi cũng không muốn cùng con trai học khiêu vũ. Xấu hổ cái gì? Tô Chăn thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra mấy phần rảo hoạt vui vẻ. Rất nhiều vũ điệu lúc ban đầu chính là do hai người đàn ông nhảy. Âu, tôi thế nào không biết. Đang nói, Trần Mộc Ngôn liền bị đối phương mang theo vòng vo mấy vòng. Nói thí dụ như điệu tango, chính là vũ điệu nam nhân cùng nam nhân sớm nhất. Hai người tín nhiệm lẫn nhau, cùng nhau trông coi. Rất cảm ơn anh giúp tôi mở mang kiến thức. Tô Chăn nghiêng đi đầu, nửa vòng sau buông ra tay Trần Mộc Ngôn. Sao vậy? Không khí rất tốt. Trần Mộc Ngôn không hiểu Tô Chăn tại sao chợt dừng lại. Tôi đang suy nghĩ, nếu như hiện tại nắm tay cậu là Trần Chi Mặc sẽ như thế nào? Trần Mộc Ngôn thở dài, anh không phải nói không nhắc tới hắn sao? Tôi đoán hắn đầu tiên là giống chúng ta mới vừa rồi nắm lấy nhau. Sau đó hắn sẽ từ từ dựa vào cậu, khi cậu phản ứng kịp, đầu của hắn cũng đã tựa vào trên bả vai cậu. Tô Chăn thanh âm giống như là gió nhẹ ngâm tụng, Trần Mộc Ngôn chưa bao giờ nghĩ tới. Ánh mắt của hắn cũng có thể trong suốt thâm thúy như vậy. Hắn sẽ ôm cậu, cùng cậu chậm rãi, một vòng, làm cậu không biết lúc nào thì mới có thể dừng lại. Tô Chăn đưa tay tắt loa, âm nhạc ngừng lại. Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại, có chút bất đắc dĩ. Anh không thể để cho hắn từ trong đầu của tôi rời đi một lát sao? Được rồi, tạm biệt. Tô Chăn trở lại trước keyboard. Tôi còn phải phổ nhà. Tin rằng cậu sẽ không muốn lưu lại nghe tôi nói chuyện có liên quan tới người kia. Trần Mộc Ngôn im lặng xốc lên hai cái váy kia, rời đi gian phòng này. Giả vũ ngày đó ở phòng ăn lầu 2, Trần Mộc Ngôn không thể không cảm thán thời đại tiến bộ. Giả vũ hệ y khoa vậy mà cử hành có dáng có vẻ. Duy nhất làm Đinh San San cảm thấy đáng tiếc chính là không phải giả vũ hóa trang. Không có cảm giác thần bí của mặt nạ. Thẩm Thanh kéo tay Trần Mộc Ngôn, mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn đến thiết kế của hệ mỹ thuật của trường bên cạnh. giả vụ tốt nghiệp của Đại học Bi quả thật so với Đại học Kiêu bọn tôi thú vị hơn nhiều. Đúng vậy, lúc trước tôi còn lo lắng ý tưởng đột phát của hội học sinh muốn chuẩn bị giả vũ gì đó, cũng đừng quá ngây thơ mới phải. Trần Mộc Ngôn dõi mắt nhìn lại, phần lớn người đều mặc giả phục tương đối chính thức. Cậu trước mặt Thẩm Thanh nghiêng thân, vươn tay ra. Không biết tôi có vinh hạnh có thể mời cô nhảy một bản không? Được, Thẩm Thanh gật đầu, đưa tay cho Trần Mộc Ngôn. Bất quá bị tôi đạp đến chân không thể đau nữa, ngay cả xoay người cũng không thể. Yên tâm, hai chúng ta là bên tám lạng người nửa cân. Nói xong, Trần Mộc Ngôn liền mang theo Thẩm Thanh xoay tròn đi vào. Hai người mặc dù đều là mới học, nhưng là phối hợp ngoài ý muốn ăn ý. Điều này làm cho Trần Mộc Ngôn nhớ tới thời điểm Diệp Nhuận Hành năm thứ nhất đại học có một lần nhìn thấy Thẩm Thanh đang quét dọn phòng thí nghiệm, nắm cây lau nhà cùng tiếng nhạc xoay vòng, trên mặt tràn đầy vẻ mặt say mê. Khi đó, cậu có một loại xung động, nếu như mình có thể đi lên phía trước nắm lấy cô thì hay biết bao nhiêu. Bên ngoài sàn nhảy, Trần Lạc đứng ở nơi đó ung dung thản nhiên nhìn bóng dáng con trai mình, ý bảo bí thư đến bên cạnh ông, thấp giọng nói, giúp ta tra nữ sinh cùng Mộc Ngôn khiêu vũ là ai, thân phận cùng bối cảnh của cô ta. Rõ. Trần Lạc nheo lại mắt, nhìn chằm chằm thanh niên chìm trong ánh mắt lẫn nhau. Ông cũng không có nói cho Trần Mộc Ngôn mình đã tới, mà lúc âm nhạc tắt trở lại trong xe. Mười mấy phút đồng hồ sau, một phần tài liệu đã đưa đến trước mặt của ông. Cười lạnh một tiếng, Trần Lạc đem tài liệu ném qua một bên. Trịnh bí thư, thay ta tìm cái thời gian, ta muốn cùng cô nữ sinh này hảo hảo nói chuyện một chút. Tốt nghiệp giả vũ mãi cho đến sáng sớm 7 giờ ngày hôm sau mới kết thúc. Trần Mộc Ngôn đưa Thẩm Thanh về nhà. Hắc, 2 tháng sau chúng ta chính là bạn học chân chính. Thẩm Thanh hai tay nâng lên váy, xoay người cười một tiếng, ở dưới ánh nắng ban mai có vẻ phá lệ yêu nhã. Tôi đang mong đợi. Trần Mộc Ngôn đưa mắt nhìn cô lên lầu. Cái này giống như là một ký hiệu, chứng minh cuộc sống của cậu rốt cục trở về con đường là Diệp Nhuận Hành. Nhập học vẫn là ở bệnh viện, Đinh San San chính thức vào chức, trở thành một bác sĩ khoa tiêu hóa. Lĩnh tiền lương chính thức Đinh San San đặc biệt rộng rãi trả lại 1.000 đồng cho Trần Mộc Ngôn, mua mấy vé mời Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi xem phim, còn nháy mắt ra hiệu muốn Trần Mộc Ngôn hẹn Thẩm Thanh ra ngoài. Nhưng Thẩm Thanh lại nói mình có chuyện. Ai nha, thật đáng tiếc, uổng tôi còn cố ý mua vé tình nhân, thiệt thòi để mình cùng Khương Phi ngồi chung một chỗ đây. Đinh San San phiết miệng. Cùng cô ngồi chung một chỗ chịu thiệt là tôi thì có. Khương Phi hừ một cái. Quên đi, vậy hãy để cho tôi độc hưởng ghế tình nhân đi. Đinh San San vỗ tay một cái. Mà Khương Phi cùng Trần Mộc Ngôn ngoài ý muốn đúng nhịp, chăm miệng một lời hô, không muốn. Đinh San San lập tức ha hả nở nụ cười. Tôi cũng muốn tưởng tượng ra dáng vẻ hai người đẹp trai ngồi ghế tình nhân thôi, vào rạp chiếu bóng. Cuối cùng Đinh San San vẫn là quyết định cùng Khương Phi ngồi chung một chỗ, Trần Mộc Ngôn ngồi ở phía sau bọn họ. Trong bóng tối, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh, cậu tâm tình không tốt. Mới vừa rồi cùng cô nói chuyện, Trần Mộc Ngôn có thể cảm nhận được thanh âm của cô không giống bình thường. Đối phương nhắn trở lại vô cùng mau, chỉ có hai chữ, không sao. Trần Mộc Ngôn hít một hơi, chống đầu nhìn điện thoại. Phim đã bắt đầu chiếu, nhưng là cậu không cách nào thưởng thức. Đem tin nhắn thứ hai gửi đi, nếu như có cái gì không vui hy vọng cậu có thể nói cho tôi biết. Lấy được phản hồi như cũ là, tôi thật không có sao. Chẳng qua là cậu không biết, Thẩm Thanh đang dựa vào cửa phòng, nước mắt chảy xuống. Ngón tay của cô dùng sức bóp điện thoại, muốn mình đừng khóc ra tiếng. Ngoài cửa sổ là một chiếc xe hơi màu đen nghênh ngang rời đi. Tình tiết phim không ngừng đẩy mạnh, khi hé ra khuôn mặt gầy gò tái nhợt xuất hiện ở trên màn ảnh, Trần Mộc Ngôn lúc này mới phản ứng kịp đây chính là kia bộ phim Trần Chi Mặc diễn vai bệnh nhân ung thư. Chính là bộ phim này nói đủ, khiến Trần Mộc Ngôn cho là hắn thật bị ung thư. Mặt Trần Chi Mặc ở trên màn ảnh bị phóng đại, nhưng ngũ quan mỗi một góc độ như cũ làm cho người ta không tìm được tì vết nào. Thậm chí hắn một tiếng thở dài cũng có thể làm cho người cả rạp phim cũng kéo dài hô hấp theo. Nhân vật của hắn chỉ xuất hiện mười mấy phút đồng hồ, Trần Mộc Ngôn đột nhiên cảm giác nam diễn viên phụ không phải là hắn. Phim sau khi chấm dứt, trở lại trong phòng, cậu gọi Thẩm Thanh, không nghĩ tới đối phương đã tắt máy. Sau lần này, Trần Mộc Ngôn vô luận là nhắn tin hay điện thoại, Thẩm Thanh cũng hồi phục ôn hòa. Còn Đinh San San hẹn cô ra ngoài đi dạo phố, được Trần Mộc Ngôn nhờ cậy hỏi cô có phải hay không cùng Trần Mộc Ngôn xảy ra vấn đề gì, nhưng Thẩm Thanh không có trả lời. Nghiên cứu sinh nhập học ghi danh, Trần Mộc Ngôn rốt cục gặp được Thẩm Thanh. Chẳng qua là cô đang cùng Trịnh giáo sư trò chuyện, khi nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, cô liền mượn cớ rời đi. Trần Mộc Ngôn từ trong ánh mắt cô có thể nhìn ra, Thẩm Thanh quả thật có chuyện. Hơn nữa chuyện này cùng cậu có liên quan. Hoàn thành ghi danh sau, Trần Mộc Ngôn cùng Khương Phi ở trong phòng ăn cơm trưa. Lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a. Khương Phi, cậu cùng Thẩm Thanh không có hòa thuận sao? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Đinh San San nói cho cậu. Còn cần cô ta nói cho tôi biết. Trước kia đi ra ăn cơm tụ hội, Thẩm Thanh vô luận đều sẽ tới. Nhưng là gần đây cậu điện thoại cũng không có xuất hiện qua. Tôi là cùng cô ta không có quá nhiều giao tiếp. Đinh San San ước chừng cũng không có bị cự tuyệt. Kia vấn đề không phải nằm ở trên người cậu sao? Nhưng là tôi thật không hiểu cô ấy rốt cuộc thế nào. Trần Mộc Ngôn mở ra tay. Nếu như biết nguyên nhân, vậy thì trực tiếp tìm cô ta, đem vấn đề nói ra. Cô ta đối với cậu cũng không công bình. Khương Phi nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Theo tôi quan sát Thẩm Thanh, cô ấy đúng là một cô gái tốt, đối với bằng hữu cũng rất nghĩa khí, nhưng tự ái của cô ấy quá nặng. Nhưng là tôi không cảm thấy mình làm cái gì tổn thương tự ái cô ấy a. Trần Mộc Ngôn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Rời đi trường học, Trần Mộc Ngôn ở trạm xe buýt nhìn thấy Thẩm Thanh đang đợi xe. Cậu quay cửa kính xe xuống, hướng ô gọi, tôi đưa cậu về. Thẩm Thanh cười lắc đầu một cái. Không cần, tôi ngồi xe buýt là được. Cậu có nghĩ tới từ ngày mai trở đi chúng ta sẽ là bạn học hay không? Cậu cảm thấy có thể vẫn tránh tôi được sao? Trần Mộc Ngôn thở dài sau mở miệng nói. Thẩm Thanh cúi đầu nhìn một chút mũi chân, vẫn là lên xe Trần Mộc Ngôn. Tôi nghĩ trong xe cũng không phải là nơi nói chuyện tốt. Trần Mộc Ngôn đem xe hướng quán cà phê góc đường. Cậu liếc mắt nhìn Thẩm Thanh, đối phương cũng không có phản ứng gì. Khoảng thời gian này, quán cà phê cũng không có nhiều người. Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh ở một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Muốn uống chút gì không? Trần Mộc Ngôn cầm thực đơn hỏi cô. Không cần, nước là được rồi. Khi phục vụ đi tới thì Trần Mộc Ngôn gọi cho cô một tách latte. Cảm ơn. Thẩm Thanh cho cậu một loại cảm giác rất khách khí, mà khách khí bình thường có nghĩa là khoảng cách. Trần Mộc Ngôn có chút muốn nổi giận, nhưng là lại nhịn được. Có thể nói cho tôi biết, cậu xa lánh cùng trốn tránh rốt cuộc là bởi vì sao không? Thẩm Thanh không có ý muốn đưa tay đi cầm tách cà phê, chẳng qua là bình tĩnh nói. Cậu không có làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng là phương thức cậu bây giờ đối đãi tôi, cũng không giống như cậu nói vậy. Thậm chí tôi cảm thấy cậu như là trừng phạt tôi cái gì. Trần Mộc Ngôn cẩn thận quan sát vẻ mặt Thẩm Thanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Mộc Ngôn, cậu biết cha của tôi là một bảo vệ, mẹ tôi cũng chỉ là một giáo viên tiểu học. Tôi cố gắng đọc sách cũng bất quá muốn trở thành một bác sĩ mà thôi. Những thứ này tôi đều biết. Giữa chúng ta chênh lệch quá xa. Cậu là con thứ của tập đoàn tài chính Trần Thị. Nhà cậu sản nghiệp nhiều đến trình độ tôi đây cả đời cũng không dám tưởng tượng. Thẩm Thanh nhìn cái ly trước mắt, ngừng lại. Cái loại trầm mặc đó làm người ta đè nén. Những vấn đề này cậu cũng cùng tôi thảo luận qua. Tôi tự nhận là trên người mình không có những tật xấu con nhà giàu. Hơn nữa tôi đối với cậu là tương đối tôn trọng, luôn cẩn thận không đi thương tổn lòng tự ái của cậu. Tôi không hiểu sao cậu bỗng nhiên lại nhắc tới những thứ này. Nhưng tôi và cậu ở chung một chỗ, sẽ có người cho là tôi muốn từ chỗ cậu có cái gì. sẽ cảm thấy tôi muốn làm cô bé lọ lem, một con chim sẻ bay lên làm phượng hoàng. Kể cả tôi lần này có thể trúng tuyển được chỗ Trịnh giáo sư, cậu trong đó cũng tốn rất nhiều sức lực. Cậu cho rằng tôi làm cái gì? Vì theo đuổi cậu nên đưa tiền cho Trịnh giáo sư. Trần Mục Ngôn đầu tiên cảm giác thất vọng đối với Thẩm Thanh như vậy. Trừ những tư liệu kia cùng luận văn, chuyện dư thừa tôi một món cũng chưa từng làm. Còn có Đinh San San, cô là bạn gái trước của tôi. Khi bọn tôi lần nữa trở thành bằng hữu, có bao nhiêu người đang nói cô là vì từ chỗ tôi có được cái gì. Nhưng là những tên rảnh rỗi kia nói nhảm có để cho cô ấy buông tha làm bằng hữu với tôi không? Nhưng là ở cùng cậu, vô luận tôi thành công được đến cái dạng gì, người khác cũng sẽ cảm thấy là cậu đang giúp tôi. Chúng ta sẽ không có kết quả. Cậu cảm thấy gia tộc cậu thật sẽ cho cậu cưới tôi sao? Cậu cảm thấy tôi có thể dung nhập vào xã hội thượng lưu sao? Thẩm Thanh che lại mặt của mình, nước mắt cô chảy xuống. Cô chẳng qua là không muốn Trần Mộc Ngôn nhìn thấy. Tôi vẫn cho là một người dưới sự giúp đỡ của người khác đạt được thành công căn bản không cảm thấy xấu hổ. Tỷ như Khương Phi, hắn có thể lấy toàn bộ điểm A thẳng lên nghiên cứu sinh, trong đó cũng có công lao tôi cùng Đinh San San. Về phần tôi muốn cưới người nào, cha tôi cũng không quản được tôi. Còn cậu nói xã hội thượng lưu, ngay cả tôi cũng không biết nó có hình dáng gì, thậm chí không nghĩ muốn dung nhập vào trong đó, huống chi là cậu. Nhưng là cha cậu lại nói cho tôi biết, ông ấy vĩnh viễn sẽ không thừa nhận tôi làm bạn gái cậu. Thẩm Thanh ngẩng đầu, cô cũng không còn nghĩ đến bản thân dễ dàng như vậy liền đem chuyện này nói ra. Trần Mục Ngôn ngây dại, cậu căn bản không nghĩ qua Trần Lạc sẽ quan tâm đứa con trai cậu đây. Ông ta tới tìm cậu. Không sai. Nước mắt Thẩm Thanh rốt cục không chút nào che giấu rơi xuống tách cà phê, kích khởi một gợn sóng lăn tăn. Nhưng cậu lại lựa chọn không nói cho tôi, tự động xa lánh tôi. Trần Mục Ngôn đè lại đầu của mình. Cậu muốn bảo vệ lòng tự ái của cậu, nhưng không có nghĩ tới làm như vậy đối với tôi là không công bình. Để cho tôi cái tình huống gì cũng không biết liền bị cậu xa lánh. Làm tôi cả đời đều suy nghĩ vì cái gì. Cậu cái gì cũng sẽ có, không phải sao? Cô gái như tôi cũng rất nhanh là có thể quên mất. Cậu nói không sai, tôi quá coi trọng lòng tự ái của mình, bởi vì đó là thứ tôi có trước mắt cậu. Thẩm Thanh đẩy ra cái ghế đứng lên, rất xin lỗi, làm thương tổn cậu. Trần Mục Ngôn phốc một tiếng bật cười, ngước đầu nhìn về phía cô. Đúng vậy, lòng tự ái cậu luôn làm cho người ta khổ cực như vậy. Vì cậu mua một áo lông chất lượng cao phải đem nhãn hiệu cắt bỏ nói cho cậu biết đó là hàng rẻ. Cặp sách cậu bị hư đưa cậu cái mới còn phải nói là mình không cần bỏ thì tiếc. Thẩm Thanh ánh mắt trợn to, dáng vẻ không thể tưởng tượng nổi. Những thứ này rõ ràng là Diệp Nhuận Hành cậu ta. Sợ trực tiếp dẫn cậu đi tìm Trịnh giáo sư sẽ làm cậu cảm thấy là đi cửa sau, cho nên còn đặc biệt an bài sao cho vô tình gặp gỡ, để cậu có cơ hội cùng hắn nói chuyện với nhau. Tôi vì lòng tự ái của cậu mà suy nghĩ đủ thứ, nhưng là ở trong mắt cậu tôi cũng chỉ là một con cháu nhà giàu phẩm hạnh tốt đẹp mà thôi. Theo đuổi cậu cũng tùy thời có thể buông tha. Cậu cảm thấy tôi đối với tất cả trợ giúp cậu đều là dễ dàng không phải sao? Cho nên cậu không cần quý trọng mỗi một chuyện tôi làm cho cậu. Cho nên Trần Lạc tới tìm cậu, cậu hiên ngang lẫm liệt, lựa chọn thối lui phải không? Vậy tôi còn có thể làm sao? Cậu cũng không có nói cho tôi biết như thế nào sẽ nghĩ tới, làm sao bây giờ? Bởi vì cậu căn bản cũng không tính toán đi nói cho tôi hết thảy. Từ lúc mới bắt đầu cậu liền cân nhắc đến giờ khắc này tới để cậu vứt bỏ không phải sao? Cậu nghĩ tôi bạc tình, để cậu có thể xoay người dễ dàng một chút. Trần Mục Ngôn tầm mắt một mảnh mờ mịt rối rắm. Cậu chưa từng có nghĩ tới có một ngày người làm cho mình thương tâm như vậy sẽ là Thẩm Thanh. Thật xin lỗi. Thẩm Thanh nhíu mày, khi ánh mắt cô cùng đối phương đan vào một chỗ thì cô đột nhiên hiểu cái gì. Cậu là Nhuận Hành. Tôi không đúng thì thế nào? Coi như tôi đem người kia hết thảy biểu diễn trước mặt của cậu, cậu lại một chút cũng không muốn hiểu. Trần Mục Ngôn nhắm mắt lại, cậu và Thẩm Thanh đem lời nói tới tình trạng này, ai cũng không thể quay đầu lại. Cậu đứng dậy, hướng ngoài cửa đi tới. Sát bên người cô qua thì nói, cậu nói không sai, có lẽ chúng ta chỉ làm bạn học là tốt rồi. Thẩm Thanh ghé mắt, muốn bắt được cậu, nhưng là ngón tay đang lúc xuyên qua cũng chỉ có không khí. Trần Mộc Ngôn phát động xe, chạy ra ngoài. Giữa bọn họ ai cũng không sai, duy nhất có lỗi là mình sống lại vào con nhà giàu, mà Thẩm Thanh lại vẫn như cũ là cái lòng tự ái vượt quá mức bình thường của nữ sinh. Diệp Nhuận Hành có thể đi vào tâm Thẩm Thanh, nhưng là Trần Mộc Ngôn không thể. Cho dù cậu dùng đồng dạng hành động đồng dạng cẩn thận để tới gần cô, cuối cùng vẫn là tổn thương lẫn nhau. Cậu không biết điểm đến của mình ở nơi nào, chỉ máy móc, thấy đèn đỏ liền dừng xe, nhìn thấy đèn xanh liền đi về phía trước, gặp phải người đi đường liền né tránh. Cậu vẫn cho là chỉ cần mình còn là Diệp Nhuận Hành, vô luận thân xác là ai, cậu cũng có thể nghĩ tới cuộc sống của Diệp Nhuận Hành. Nhưng thực không phải vậy, tựa như hiệu ứng bươm bướm, chẳng qua là thay đổi một chút, kết quả là thay đổi toàn bộ. Xe lái đến một nơi bơi lội, cậu dừng xe, mở mịt nhận thẻ phòng thay quần áo, nhưng không có thay quần áo, mặc t-shirt cùng quần dài nhảy vào trong bể, ra sức bơi, phảng phất càng dùng sức, cậu lại càng có thể thoát khỏi những thứ gì đó mình không muốn. Trong bể chỉ có mấy đứa trẻ, nhân viên cứu sinh huýt gió cảnh cáo cậu lên bờ đổi quần bơi, nhưng cậu lại nghe không thấy, không biết bơi bao nhiêu vòng, nhân viên cứu sinh nhảy xuống kéo cậu lên bờ. Cậu cúi thấp đầu ngồi ở bên bờ, nhân viên cứu sinh gọi tới nhân viên quản lý. Bọn họ bên tai Trần Mộc Ngôn nói ong ong chút gì, nhưng cậu cái gì cũng không nghe được. Không biết qua bao lâu, cậu chậm rãi đứng lên, cứ như vậy ướt đẫm đi ra ngoài. Ở bãi đỗ xe, Trần Mộc Ngôn dựa vào sườn xe, cậu có một loại xúc động muốn khóc. Có người vỗ vỗ lưng cậu, quay đầu lại, lại là Vương Đại Hữu. Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, suy nghĩ từ trong một mảnh hỗn độn tỉnh lại. Vương đại ca, tại sao là anh? Thế nào lại là tôi? Vương Đại Hữu thở dài một cái. Điện thoại của cậu đâu? Trần Mộc Ngôn tiện tay sờ soảng túi quần mình một chút. Đại khái rơi trong bể bơi đi. Kia thật nên cảm kích điện thoại của cậu không thấm nước. Người chỗ hồ bơi dùng điện thoại cậu gọi điện thoại cho Chi Mặc. Hắn gọi tôi ghé thăm cậu một chút. Vương Đại Hữu nhìn thần sắc Trần Mộc Ngôn. Cậu rốt cuộc thế nào? Hắn gọi anh tới xem tôi một chút à? Trần Mộc Ngôn vẫn như cũ dừa. Những thứ này còn có cái gì sử dụng đây? Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu cười một cái. Cậu muốn tiếp tục làm Diệp Nhuận Hành, lại quên mất mình bây giờ đã là Trần Mộc Ngôn. Cậu rốt cuộc thế nào? Một lát khổ sở một lát lại cười. Vương Đại Hữu trực tiếp lôi kéo cậu, hướng cố xe Buick đi tới, mở cửa xe, đem cậu nhét vào. Trần Mộc Ngôn lảo đảo một cái, thiếu chút nữa nằm ở chỗ ngồi, lại bị một đôi tay dùng sức chống được. Em xảy ra chuyện gì? Sẽ không thật cứ như vậy đến hồ mà bơi đi. Giọng nói ôn nhuận vang lên, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Chi Mặc mắt hơi nhíu lại. Cậu ngẩn người tại đó, hồi lâu mới mở miệng nói, Mặc ca. Trần Chi Mặc lưu loát cởi xuống áo khoác, khoác trên người của cậu. Bộ dáng của em giống như nam chính sa sút trên MTV. Trần Mộc Ngôn lỗ mũi trong khoảnh khắc chua xót, đại não bắt đầu rõ ràng, nhớ lại lời Thẩm Thanh nói với mình, còn có lúc mình mặc áo sơ mi nhảy vào trong bể bơi. Cậu cúi đầu, lấy tay chật vật vuốt tóc ướt trên trán. Cậu cũng không muốn Trần Chi Mặc nhìn thấy cậu bộ dáng bây giờ, lại khó có thể áp chế muốn hắn ở bên cạnh mình. Nhận được điện thoại ở hồ bơi làm anh rất lo lắng. Trần Chi Mặc chế chủ cậu nắm chặt tay, thanh âm nhu hòa làm cho người ta muốn khóc. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trần Lạc đi tìm Thẩm Thanh. Trần Mộc Ngôn kéo khóe miệng, cơ mặt cũng co rút đau đớn theo. Thật ra thì em không có lý do gì khổ sở, em cùng cô ấy căn bản cũng chưa bắt đầu. Em cùng cô ta ngả bài. Đúng vậy. Cô ấy nói em rất nhanh là có thể quên cô ấy, cho nên cô ấy lựa chọn tránh xa em. Cô ta biết tránh xa em sẽ thương hại em, cho nên an ủi chính cô ta rằng em rất nhanh sẽ quên cô ta. Trần Chi Mặc nhàn nhạt nói, cô gái kia rất muốn giữ được lòng tự ái của mình. Cô ta có phải vẫn cho là ở trước mặt em cô ta không có gì cả, chỉ có thể làm một người chịu sự giúp đỡ của người khác.